Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 11, đệ hai khỏa bảo thạch. Có thể chịu tải đá vô cực, đây là găng tay vô cực a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, Phương Vấn gật đầu, như vậy cũng có thể nói cho chúng ta biết hắc ám thời không vị. Chí a, ai biết Ancient One vẫn lắc đầu một cái, chỉ có Power Stone. Như cũ không phải là đối thủ của Dormammu. Ta và hắn đã giao thủ. Cái loại này cường đại. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống Power Stone. Bằng không kết quả đều là một cái. Có thể là chúng ta cũng không phải là đi cùng Dormammu chiến. Đấu. Ta chỉ cần tha trụ hắn. Vì Lanoli thu thập hắc ám lực tranh thủ thời gian là được rồi. Phương Vấn liền vội vàng nói. Ngươi tha không được hắn. Dormammu là hắc ám thời không chủ tể, hắn cùng với hắc ám thời không hòa làm một thể, hắn có thể xuất hiện ở hắc ám thời không bất kỳ địa phương nào. Ancient One nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Vấn cùng Lanoli hai mặt nhìn nhau, muốn thật là như vậy, Phương Vấn thật đúng là tha không được Dormammu. Lanoli có chút tuyệt vọng, lẽ nào Esvatap 2 quyết định hoang vu? Lúc đó trở thành một chỗ đất hoang sao? Thực sự không có biện pháp khác không? Phương Vấn nhịn không được hỏi. Ancient One lắc đầu. Lanoli thất hồn lạc phách chui trở về ấn ký. Phương Vấn thở dài. Hướng về phía Ancient One nhẹ nhàng cúi đầu. Cũng theo tiến vào khế ước không gian. Ancient One thở dài. Mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Khế ước không gian. Lanoli quyền rúc ở trong góc. Vùi đầu ở trong khuỷu tay, như bọc tóc dài tán lạc tại quanh thân. Phương Vấn đi tới Lanoli bên người, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, không nói gì, lẳng lặng ngồi chồm hổm bên người, không như trong tưởng tượng thấp giọng tiếng nức nở, lưu lại chỉ có lặng im, yên tĩnh như chết. Ta nên làm như thế nào? Đột nhiên, Lanoli thanh âm chui lọt vào trong tai. Phương Vấn nhìn thoáng qua động tác không có thay đổi Lanoli. Ta không biết, Phương Vấn thành thật trả lời. Hắn không nói gì thêm đạo lý lớn, cũng không có đi thoải mái Lanoli. Chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nếu như địa cầu biến thành Esvatap 2 như vậy, người biết làm như thế nào? Lanoli lại hỏi, địa cầu, chấm ngoặc kép, Phương Vấn trong đầu hiện ra địa cầu biến thành Esvatap 2 vậy cảnh tượng. Thân nhân, bằng hữu tất cả đều chết đi. Đại địa rạn nứt, bầu trời hôn ám. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi vãn hồi đây hết thảy. Chỉ có một người sống ở hoang vu gia viên. Có ý nghĩa gì? Đúng vậy, chỉ có một người sống lại có ý gì đâu. Lanoli rốt cục ngẩng đầu lên. Cặp kia biết nói chuyện hai mắt lúc này trở nên băng lãnh không sóng. Phương, ta phải đi. Lanoli đứng dậy. Đi đâu? Hắc ám thời không? Lanoli đi tìm hắc ám thời không? Mặc dù nàng không biết hắc ám thời không ở đâu, nhưng nàng vẫn là dứt khoát đi. Bọn họ không hiểu gia viên phá toái loại đau khổ này. Càng thêm sẽ không hiểu vạn năm sau trở về Lanoli chứng kiến mình quốc thổ. Con dân của mình tất cả đều chết đi thống khổ. Loại cảm giác này, đau thấu tim gan. Biết rõ, không thể làm lại cứ muốn đi làm. Đây chẳng phải là cao cấp sinh linh đặc biệt quang mang sao? Pháp sư, xin nói cho ta hắc ám thời không vị trí. Phương Vấn sắc mặt trịnh trọng, kiên định nói rằng, Phương Vấn lần nữa tìm được Ancient One. Ancient One nhìn Phương Vấn ánh mắt kiên định, nhìn ánh mắt của hắn. Phương Vấn không sợ hãi chút nào cùng mắt đối mắt. Một lúc lâu, mà thôi, Ancient One thở dài. Từ Phương Vấn trong mắt, nàng nhìn thấy dứt khoát, một loại không đi không thể tín niệm, một ngày mạnh mẽ ngăn cản, con này sẽ trở thành Phương Vấn trong lòng vĩnh viễn không qua được lằn danh kia. Ta sẽ nói cho ngươi biết hắc ám thời không vị trí. Phương Vấn nghe vậy đại hỉ, bất quá, trước khi đi, cần cho ngươi đề thăng một ít thực lực. Ancient One trong mắt lóe lên một tia dứt khoát thần sắc. Tăng thực lực lên. Phương Vấn nghi hoặc nhìn Ancient One. Đi theo ta. Ancient One mang theo Phương Vấn đi vào bên trong đi. Phương Vấn mang theo một bụng nghi hoặc đi theo. Kamatai có cái gì để thăng thực lực hắn đồ đạc. Vì sao hắn không biết? Đồ thư quán. Phương Vấn nhìn Ensign One hướng phía cái kia hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa và đi tới. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nàng không sẽ là muốn đem thứ này cho mình à? Ensign One đi tới Eye of Agamotto trước. Đem cầm lên. Đã đi tới. Biết đây là cái gì ư? Ensign One giơ cử Eye of Agamotto hỏi. Phương Vấn gật đầu. Eye of Agamotto. Cũng là 6 viên đá vô cực một trong Tam Stone. Ensign One gật đầu. Ngàn năm trước, Đại Pháp Sư Agamotto chiếm được Tam Stone. Cũng chế tạo pháp khí dùng cái này tới trưởng khống Tam Stone. Đây chính là Eye of Agamotto. Thời gian ma pháp là cấm kỵ ma pháp. Ngoại trừ lịch đại chí tôn pháp sư ở ngoài. Không có pháp sư có thể tiếp xúc được. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta chuẩn bị đem Eye of Agamotto cho ngươi mượn. Để cho ngươi chuyến này sống lại cơ hội lớn hơn một chút. Ensign One vừa cười vừa nói. Phương Vấn cúi đầu nhìn Ensign One trong tay Eye of Agamotto. Này cái đá vô cực nếu như tới tay. Phương Vấn thực lực sẽ có một tăng vọt. Cho dù là chính diện cùng Dormammu chiến đấu. Phương Vấn cũng có nắm chắc mang theo lần Noli còn sống trở về. Power Stone thêm Time Stone. Tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Ngài sẽ không sợ ta bắt đến Time Stone. Không hề trả lại sao? Phương Vấn nhìn Ensign One nói rằng. Không có Time Stone, Ensign One tuyệt đối không phải là đối thủ của Phương Vấn. Power Stone lực lượng quá mức cường đại. Ensign One đã uy hiếp không được Phương Vấn rồi. Một ngày Phương Vấn không trả lại. Ensign One cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta sống mấy trăm năm. Đã gặp sinh linh càng là vô số kể. Ensign One dịch ra Phương Vấn. Cầm Eye of Agamotto chậm rãi đi lại. Ta có thể nhìn ra. Nội tâm của ngươi tràn đầy đối với địa cầu nhiệt tình yêu thương. Ngươi không phải một cái hợp cách anh hùng. Nhưng ngươi sẽ là một cái hợp cách người thủ hộ. Mặc dù ngươi không trả lại Eye of Agamotto. Địa cầu vẫn như cũ có người thủ hộ. Phương Vấn nghe hiểu. Ensign One sợ hắn không trả lại Time Stone sao? Sợ. Nhưng dù vậy thì tính sao? Chí tôn pháp sư trưởng khống Eye of Agamotto. Cứu kỳ mục đích còn là thủ hộ địa cầu. Ở Phương Vấn trong lòng. Địa cầu là nhà của hắn. Là hắn liều mạng cũng phải bảo vệ địa phương. Coi như Phương Vấn không trả lại Time Stone. Hắn cũng biết sử dụng Time Stone đi bảo vệ địa cầu. Mục đích tương đồng. Lại có gì cần để ý đâu. Phương Vấn đối với Ensign One không biết nên dùng thái độ gì mà đối đãi. Cái này nhân loại. Vì địa cầu. Thật không có chút nào tư tâm. Cho dù là chí tôn pháp sư nhất mạch trọng yếu nhất chí bảo. Cũng không sao. Người như vậy. Đáng giá hắn chọn đời tôn kính. Ensign One mỉm cười. Hai tay pháp lực bắt đầu khởi động. Eye of Agamotto chậm rãi chuyển động. Xinh đẹp lục sắc quang mang từ mở ra Eye of Agamotto trung lóe ra ra. Sau đó, Eye of Agamotto hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Một viên lớn chừng móng tay đá quý màu xanh lục từ đó bay ra. Phương Vấn đưa tay phải ra. Tiếp nhận viên này Time Stone. Nhắm ngay găng tay vô cực trung đốt ngón tay chỗ. Một to lớn hấp lực từ trong cái bao tay đốt ngón tay chỗ truyền đến. Làm. A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.